nhưng nàng đã túm lấy hắn. Lúc này nàng là hy vọng sống sót duy nhất của hắn. Sở Ngọc không có cách nào thuyết phục chính mình buông tay. Nếu nàng buông tay ra, không khác với mưu sát là mấy. Núi này dù không cao, nhưng dù sao vẫn là một ngọn núi. Nếu rơi xuống, khả năng sống sót hầu như không có. Sinh mệnh đáng quý biết bao nhiêu. Người đã chết hơn 1000 năm sau như nàng quá hiểu rõ và quá thấm thía. Công chúa, buông Hoàn ca ca ra. Người làm như vậy nguy hiểm lắm. Trong lúc đánh nhau, Lưu Tang phát hiện Sở Ngọc đã bị kéo sâu xuống thêm mấy tấc thì hoảng sợ kêu lên. Chính lúc đó, bọn thích khách biết mình đã nhầm mục tiêu, thẹn quá hóa giận, lập tức điên cuồng tấn công khiến Việt Tiệp Phi luống cuống chống đỡ vô cùng khó khăn. Hoàn Viễn nghe tiếng nói của Lưu Tang mà chết lặng. Trong phủ công chúa, ngoại trừ Giang Yêm, người hắn thân cận nhất là Lưu Tang, một cậu bé thật đáng yêu. Thời gian dài qua đi, hắn lại quên mất người có vị trí quan trọng nhất trong lòng Lưu Tang là công chúa. Nếu là vì công chúa, có thể vứt bỏ hết thảy những người khác. Hắn biết mình không nên quan tâm làm gì, nhưng không tránh khỏi dâng lên trong lòng nỗi bi thương tuyệt vọng. Vĩnh viễn không địch lại dung chỉ, vĩnh viễn không được tự do, vĩnh viễn bị những người thân thiết xung quanh vứt bỏ vì lý do nào đó. Nếu cuộc đời hắn là như vậy, sinh mệnh này còn có giá trị gì nữa? Chính vào lúc tinh thần không còn tập trung nữa, bỗng một câu nói vang lên bên tai, khiến hắn sực tỉnh. Không được buông tay, bởi vì phải dùng hết sức lực toàn thân. Mặt Sở Ngọc đỏ gay, khó khăn nói ra từng chữ. Không được buông tay. Một tên thích khách tìm được khe hở, chĩa thẳng kiếm về phía Sở Ngọc. Việt Tiệp Phi cản lại, khiến đường kiếm của hắn bị trệt đi, sạt qua đỉnh đầu nàng. Búi tóc vì thế mà tung ra, mái tóc dài mềm nhẹ xõa xuống che gương mặt nàng. Sở Ngọc toát mồ hôi. Lúc này bàn tay đang nắm lấy cổ tay Hoàn Viễn cũng thấm ướt mồ hôi, trơn trượt càng lúc càng khó giữ. Sở Ngọc cắn răng nói, Hoàn Viễn, nắm lấy ta, đừng buông tay. Hoàn Viễn mở to mắt, dường như không dám tin. Lời vừa nói là của Sở Ngọc. Vừa mới nghe thấy cái gì? Có phải vì quá đau buồn mà sinh ra vọng tưởng? Gương mặt nàng ẩn hiện sau làn tóc, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc. Không được buông tay, nàng lại nói như vậy. Hoàn Viễn đã từng cho rằng trong thế giới này không còn người nào có thể níu giữ hắn. Thời buổi loạn thế, vận mệnh như bèo giặt mây trôi, có ai còn dư thừa tâm tư lo cho sự sống chết của người khác? Vậy mà tại sao lúc này, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, lại có một người không chút do dự vươn tay ra, liều lĩnh bên vách đá treo leo, gắt gao giữ chặt lấy hắn? Thế nhưng lại là nàng. Tại sao lại là nàng? Dung chỉ, ngươi trăm mưu ngàn kế, có tính đến chuyện này không? Sở Ngọc không biết những xúc cảm đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng Hoàn Viễn, chỉ tiếp tục cố gắng nói, đừng từ bỏ, cô chịu đựng, sẽ có cơ hội. Có lẽ ngay sau đó, Lưu Tang và Hoàn Viễn lập tức đại phát thần uy, đánh bại thích khách chăng? Dù hy vọng đó quá xa vời, trước mắt chỉ có tuyệt vọng, dù có thế nào cũng không thể buông tay. Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến tiếng kêu vui sướng của Lưu Tang. Trong lòng nàng mừng rỡ, đoán là tình thế thay đổi. Nàng cố gắng ngoái lại nhìn, thoáng thấy như có một vầng mây đỏ cùng với ánh kiếm sáng lạn. Hết chương.